Chương 157, cố ý yếu thế. Đang tu luyện sơ kỳ, bất kể là cái gì linh căn, hẳn là không sai biệt lắm. Lâm Nhuế nhíu mày một cái, nghĩ đến, bất quá có thể là cái thế giới này tu luyện có cái gì tính đặc thù, ta tìm thời gian hỏi một chút Mặc Nhiễm bọn họ. Tự đánh lên lần nhường Mặc Nhiễm cùng Bạch Nhất Tiếu đem tóc vàng mang đi sau, Lâm Nhuế liền không có cùng bọn họ liên lạc qua rồi. Này hai cái người thân phận đều không đơn giản, còn đều cùng đạo môn có liên quan, chắc hẳn trên người cũng có một ít chuyện trọng yếu phải làm. Hơn nữa Lâm Nhuế nghĩ, hẳn là tóc vàng thẩm vấn bên kia xảy ra vấn đề, nếu không, đã lâu như vậy, hẳn có kết quả. Ngồi tính tọa sau khi kết thúc, đã rạng sáng hơn 5 giờ. Lâm Nhuế dự định đi nằm một hồi nghe một chút tiếng Anh thính lực, liền thức dậy đi chạy bộ. Kết quả cầm lên điện thoại di động thời điểm, thấy được Vân Trạch tin nhắn ngắn. Vừa nghĩ tới A Hành, Lâm Nhuế mi mắt cũng ôn nhu. Nàng suy nghĩ một chút, trở về một cái tin nhắn ngắn trở về. Lâm Nhuế, ân, vận động hội kết thúc, ta cầm hai cái đệ nhất, chạy đường dài cùng ngắn chạy. Vân Trạch, thật là lợi hại. Mỉm cười. GDG đối với Vân Trạch sẽ dây trở về chuyện này, Lâm Nhuế cũng có chút lăng. Nàng vội vàng nhìn một chút trên điện thoại di động mặt thời gian, đúng là mới 5 giờ nhiều. Lâm Nhuế, ngươi làm sao dậy sớm như vậy có phải hay không đầu lại đau thân thể lại không thoải mái quan tâm, bộc lộ ra lời nói. Vân Trạch nhìn một cái, nhất thời trong lòng về điểm kia không thoải mái trong nháy mắt tan thành mây khói. Liên quan nhíu trong một đêm chân mày, rốt cuộc chậm rãi gian ra. Tiểu cô nương vẫn là rất quan tâm hắn. Có thể là khoảng thời gian này học tập bận rộn, cũng có thể là lo lắng sẽ quấy rầy đến hắn công việc, cho nên mới không có phát tin tức đi. Vân Trạch vốn là nghĩ phải dựa theo kế hoạch, nói chính mình là ngược lại sự chênh lệch thời gian, nhưng mà đột nhiên liền thay đổi chủ ý Vân Trạch, ân, thân thể có chút không thoải mái, có thể là khoảng thời gian này quá buôn ba. Vân Trạch, vốn là ngày đó uống ngươi tự mình làm thang, cảm giác còn khá hơn một chút tới, kết quả bây giờ lại trở về nguyên điểm. Lâm Nhuế nhìn một cái, cũng không khỏi cau mày. Xem ra A Hành tình huống thân thể, so với nàng tưởng tượng còn muốn tệ hại. Cũng vậy, kia nói phong ấn nhưng là đang tại A Hành khi còn bé liền bỏ vào hắn trong thân thể đi. Tư tiểu như vậy yếu đuối, nếu như không phải là Vân gia có tiền, một mực dùng các loại nuôi thuốc cấp dưỡng A Hành, sợ rằng A Hành tình huống sẽ bết bát hơn. Vừa nghĩ tới A Hành bây giờ chịu khổ, tao tội, cũng là vì ban đầu cứu nàng, Lâm Nhuế liền cực kỳ đau lòng. Cho nên nàng không hề nghĩ ngợi, đã phát tải một câu nói quá khứ. Lâm Nhuế, vậy ta cuối tuần sẽ đi qua cho ngươi nấu canh. Vân Trạch, tốt. Vân Trạch cầm điện thoại di động, khỏe miệng hơi dơ dơ lên. Bất quá lại nghĩ đến tiểu cô nương này thật sự là quá dễ dàng tin tưởng hắn, lại trầm mặc lại, biểu tình có chút giữ kín như bưng. Một hồi vui mừng, một hồi lo âu. Vân Trạch đột nhiên phát hiện, chính mình tự đánh biết Lâm Nhuế sau, thật giống như tâm tình phập phồng đặc biệt lớn. Bất quá, thật giống như lo lắng đối phương đổi ý tựa như, Vân Trạch vội vàng lại gửi một cái tin tức quá khứ. Vân Trạch, cứ quyết định như vậy đi, hay là chủ nhật buổi chiều một điểm, chỗ cũ, ta đi đón ngươi. Lâm Nhuế, được. Vân Trạch, ta đi nằm một hồi, ngươi cũng phải đi học rồi đi, gặp lại. Vân Trạch nhanh chóng kết thúc cuộc nói chuyện, hắn thật ra thì vẫn là lần đầu tiên có loại này cảm giác chột dạ. May ra, bên kia thật lâu, đều không có tái phát tin tức qua đây, Vân Trạch này mới yên lòng. Thật ra thì Lâm Nhuế đối với Vân Trạch đùa bỡn cái này cẩn thận, chưa chắc không có quan sát. Nhưng là bởi vì đối phương là A Hành. Hơn nữa, Lâm Nhuế là thật rất lo lắng thân thể của đối phương, thật ra thì dù là đối phương không kiếm cớ, nàng cũng suy nghĩ nhiều đi qua nhìn một chút A Hành. Bất quá lần này đi, thì không phải là uống bổ nguyên đan rồi.